Chương 1449, hơn 100 triệu huyễn ma thạch. 3 tháng. Dòng dã hôn mê 3 tháng, mới hoàn toàn tỉnh lại. Hắc ám ma luân quá mạnh, chỉ là sử dụng một lần, tiêu hút khô phương thần thể nội tất cả lực lượng. May mắn nhân tộc đại hoạch toàn thắng, mà hắn cũng phải dẹp an tâm tu dưỡng, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đây cũng là khí linh vì sao không cho hắn đơn giản sử dụng nguyên nhân. Tại phương thần hôn mê trong khoảng thời gian này, Lục Trúc đảo tình hình chiến đấu, truyền về nhân tộc thánh địa. Thánh chủ cao hứng phi thường, còn tán dương một phen huyết kiếm thánh. Nhất là nghe nói huyết kiếm thánh thực lực tăng lên, càng là đối với hắn lau mắt mà nhìn. Giám sát sứ, ngươi đã tỉnh phương thần tỉnh lại trước tiên, dần phương bọn người liền cấp tốc chạy đến. Trong tiểu viện, phương thần sắc mặt sớm đã khôi phục thì ra là quang trạch. Hắn ngồi tại viện lạc trên băng ghế đá, dần phương bọn người vội vã chạy đến, do hỏi. Đa tạ các vị tiền bối nhớ mong. Phương thần ôm quyền nói tạ. Lục Trúc đảo tình huống như thế nào hôn mê trước đó, Lục Trúc đảo còn tại trong chiến loạn. Không biết lần này hôn mê 3 tháng, Lục Trúc đảo biến thành dạng gì. Lần này còn muốn đa tạ giám sát sứ đại nhân, bằng không mà nói, dị tộc QNZ không có khả năng bị chúng ta nhất cử đánh tan. Dân phương cười hát hát nói. Đúng vậy à, ngày đó giám sát sứ đại nhân đại khai sát giới. Đem đối phương hãn tướng Hàn Cổ chém giết, dẫn nổi giận dị tộc thủ lĩnh, từ đó đã dẫn phát cao tầng đại chiến. Luận cương giả số lượng, chúng ta nhân tộc tự nhiên không sợ dị tộc. Lục Trúc đảo, đã không có một cái dị tộc, hoàn toàn ở chúng ta nhân tộc trong khống chế. Đám người đối đại phương thần thái độ, trở nên càng thêm tôn kính. Không riêng gì bởi vì hắn có giám sát sứ chức vị, mà là bởi vì hắn dùng sức một mình, thay đổi chiến cuộc. Trợ giúp dần phương bọn người, trưởng khống Lục Trúc đảo. Phải biết, tại loại này tình huống dưới, nhân tộc một phương này nếu không có thực lực mạnh mẽ tạo hóa cảnh võ giả, căn bản không có khả năng cải biến chiến cuộc. Giám sát sứ xuất hiện, để mọi người thấy hy vọng NG. Nhất là giám sát sứ lấy sau cùng ra màu đen ổ quay, quá làm cho người ta rung động. Một cái tạo hóa cảnh võ giả, có thể có được loại kia trí bảo, phía sau hắn, khẳng định có thế lực lớn. Nghe vậy, phương thần nhẹ gật đầu. Hàn cổ thực lực đến sát thực mạnh, bất quá QNZ đánh không lại hắc ám ma luân. Phương thần tâm ý khẽ động, nhìn thoáng qua trong không gian giới chỉ hắc ám ma luân. Cái sau đang tu dưỡng, rơi vào trầm mặc. Phương thần nếm thử liên hệ khí linh. Chủ nhân, cảm giác thế nào khí linh dò hỏi. Lực lượng bị du tờ khô, đầu đều muốn nổ tung. Lúc đó cảm giác, phi thường thống khổ. May mắn lâm vào hôn mê. Bằng không mà nói, làm sao tiếp tục chống đỡ cũng không biết. Chủ nhân, thực lực ngươi quá yếu, thậm chí cũng không thể liên tục thôi động hắc ám ma luân, sớm một chút tu luyện đi. Khí linh nói xong, tiếp tục tu dưỡng. Ma phương thần, cùng dần phương bọn người hàn huyên sau khi, đột nhiên nhớ tới ma quỷ động thiên bên trong huyễn ma thạch. À đúng, các vị tiền bối, vãn bối khi tiến vào ma quỷ động thiên về sau, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ, nơi đó có rất nhiều huyễn ma thạch. Nghe vậy, dần phương trên mặt đại hỉ, vội vàng hỏi, có rất nhiều huyễn ma thạch ta mang các vị tiền bối đi xem một chút. Dứt lời, phương thần đứng dậy, mang theo đám người rời đi. Một nhóm đám người, rất nhanh liền tới đến ma quỷ động thiên trước đó. Dần phương bọn người hơi kinh ngạc, đã từng tới mấy lần. Chỗ cửa hang tràn ngập kinh khủng ma khí, lại biến mất không thấy. Ma quỷ động thiên có biến, đại gia cẩn thận một chút. Dần phương nhắc nhở. Phương thần điềm nhiên như không có việc gì, nên ngang đi vào ma quỷ động thiên bên trong. Dần phương bọn người thấy thế, theo sát phía sau. Giám sát sứ đại nhân, cẩn thận một chút. Dần phương đứng tại phương thần sau lưng, dặn dò. Đi thôi. Phương thần không chút kiêng kỵ xuyên qua bên ngoài, đi tới vòng trong. Lúc này, dần phương bọn người quanh thân hiện ra nồng đậm khí tức, phi thường cảnh giác. Phương thần cười hắc hắc, tiếp tục phi hành. Lại một lát sau. Dần phương rốt cục nhịn không được lên tiếng. Giám sát sứ, không thể phía trước tiến vào. Đúng vậy à, giám sát sứ đại nhân, vòng trong đã rất nguy hiểm, lại đi vào liền là hạch tâm chi địa, càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn đã từng tới, biết rõ vòng trong nguy hiểm. Không có việc gì, theo ta đi. Phương thần lòng tin 10 phần nói. Dần phương bọn người còn muốn thuyết phục, nhưng cuối cùng lắc đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, xuyên qua vòng trong. Đi vào hạch tâm chi địa, ra huyễn ma thạch kho trước. Huyễn ma thạch ngay tại bên trong. Phương Thần chỉ phía trước khố phòng. Đám người nghi hoặc nhìn phía trước. Phương Thần vung tay lên, lập tức đại môn mở ra. Ông chồng chất như núi huyễn ma thạch, trong nháy mắt khắc sâu vào đám người trong tầm mắt. Cái này huyễn ma thạch, ha ha ha, thật là huyễn ma thạch. Trời ạ, nhiều như vậy huyễn ma thạch. Bao quát dần phương ở bên trong, đông đảo cường giả, triệt để điên cuồng. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, có thể lập tức đạt được nhiều như vậy huyễn ma thạch. Di vãng, đạt được một khối huyễn ma thạch liền đã tính toán rất may mắn. Mà, nhiều như vậy huyễn ma thạch tại bọn hắn trước mắt. Không tốt, nhiều như vậy huyễn ma thạch, có phải hay không là rơi vào đột nhiên, dần phương nụ cười trên mặt thu liễm, trầm thấp nói. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó giải thích nói, dần phương tiền bối, ta từng đã nói với ngươi, đạt được ma quỷ động thiên bên trong truyền thừa. Dần phương gật đầu, thực không dám dâu dếm, trước đó trong chiến trường sử dụng hắc ám ma luân, chính là được từ ma quỷ động thiên. Mà cái này hơn 100 triệu khối huyễn ma thạch, cũng là khí linh mang ta phát hiện. Phương Thần no y Phương Thần ý tứ rất rõ ràng, nơi này không có nguy hiểm. Hơn 100 triệu khối huyễn ma thạch, có thể toàn bộ mang đi. Ngươi nói cái gì dần phương nghe vậy, trong lòng có chút chấn động. Mặc dù ngay từ đầu cũng có chút đoán được, nhưng nghe Phương Thần chính miệng nói ra, vẫn là rất chấn động. Cái này hơn 100 triệu khối huyễn ma thạch, có thể toàn bộ mang đi. Phương Thần no y ha ha ha, thật sự là quá tốt. Dần phương cuồng dã cười to. Lập tức đạt được nhiều như vậy huyễn ma thạch, nhân tộc tất nhiên sẽ thật to ban thưởng hắn. Giám sát sứ, ngươi thật là chúng ta phúc tinh á. Dần phương cười to. Dần phương tiền bối, ma quỷ động thiên bên trong tạm thời không có nguy hiểm, những này huyễn ma thạch tiểu giao cho ngươi. Phương Thần nói. Giám sát sứ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem những này huyễn ma thạch vận chuyển ra ngoài. Dần phương no ý sau đó, Phương Thần rời đi. Triệu tập sở hữu nhân tộc võ giả, tiến vào ma quỷ động thiên. Cùng lúc đó, dần phương phát ra mệnh lệnh. Huyễn ma thạch đối với võ giả tới nói rất trọng yếu. Phương Thần cũng vô pháp ngăn cản hắn dụ hoặc. Nhưng, đạt được hắc ám ma luân về sau, Phương Thần cải biến ý nghĩ này. Bởi vì, khí linh nói cho hắn biết, hắc ám ma luân bên trong lực lượng, so với huyễn ma thạch không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đợi một thời gian, nếu có thể triệt để trưởng khống hắc ám ma luân, liền có thể sử dụng trong đó bộ lực lượng. Sở dĩ, cái này huyễn ma thạch đối Phương Thần tới nói, ngược lại không có tác dụng gì. Đã dạng này, còn không bằng làm thuận nước dong thuyền, đưa cho nhân tộc. Huyễn ma thạch sự tình, giao cho dần phương. Phương Thần rời đi ma quỷ động thiên, hắn chuẩn bị đi cái khác hai nơi tài nguyên tu luyện chỗ nhìn xem. Cùng ma quỷ động thiên đặt song song đất kỳ dị có tinh vực phi thuyền. Còn có đêm tối lực trường, lơ lửng tại lục trúc đảo trên không, nhìn xuống phía dưới. Lít nha lít nhít lục trúc, chập chờn không thôi. Mỗi một lần chập chờn, đều sẽ trong lúc vô hình cải biến lục trúc trong đảo bộ khí lưu. Nhìn ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Lục trúc trận pháp, quá mức bác đại tinh thâm. Nếu là mình có thể lĩnh hội một hai, vậy liền lợi hại. Được rồi, vẫn là đi trước nhìn xem cái khác hai nơi. Sau đó đang lợi dụng lục trúc trận pháp tu luyện đi. Phương Thần lắc đầu, âm thầm nói. Đêm tối lực trường, tại lục trúc đảo khu vực biên giới. Đây là một khối hoang vu bình nguyên, bên trên mọc đầy cỏ dại. Tới gần hoang nguyên, Phương Thần cảm thấy rất nặng nề áp lực. Không hổ là đêm tối lực trường. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn vừa xài bước ra, tiến vào đêm tối lực trường bên trong. Giang giác bốn phương tám hướng vọt tới lực lượng cường đại, Phương Thần nhếch miệng. Gấp 3 trọng lực. Trước mắt hắn nơi ở, trọng lực là ngoại giới gấp 3, còn tại trong giờ IHNGUDNZ. Tiếp tục đi tới. Nương tựa theo chính mình nhục thân cường đại, nhanh chóng hướng phía vị trí trung ương tiến lên. Càng đến gần trung tâm, trọng lực càng là cường đại. Đi sau nửa canh giờ, Phương Thần dừng bước. Lúc này, hắn nơi ở, trong khoảng cách vị trí, không sai biệt lắm, có hơn 100 mét. Liên là cái này hơn 100 mét, lại vô cùng xa xôi. Không kiên trì nổi. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, âm thầm nói. Nhục thể của hắn đạt đến cực hạn, không cách nào tại kiên trì. Oanh hoàn mỹ kiếm thể thôi động, hình kiếm phù văn vận chuyển, phòng ngự lại lần nữa tăng lên. Lập tức, Phương Thần cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Tu luyện nhục thân nơi tốt. Phương Thần cười hát hát nói. Đáng tiếc, chính mình hoàn mỹ kiếm thể đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Ở chỗ này tu luyện QNZ không hiệu quả gì. Bất quá, tổng thể tới nói, đêm tối lực trường là một chỗ tu luyện thánh địa. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động về sau, phương thần tiếp tục đi tới, không có chút nào lực cản. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến vùng đất trung ương. Bất quá, khi hắn muốn đạp vào màu đen tế đàn thời điểm, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Giang giác mới một chân bước ra đi, cũng cảm giác xương cốt muốn vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra vội vàng thu cước, phương thần cẩn thận nhìn chăm chú tế đàn. Vừa mới kia kinh khủng trọng lực, tối thiểu nhất cũng là 1000 lần trở lên. Đỉnh phong chi cảnh hoàn mỹ kiếm thể, đều không thể đạp vào tế đàn sao? Phương thần có chút không tin tà, toàn lực thôi động hoàn mỹ kiếm thể, lại lần nữa bước ra. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm, trong nháy mắt truyền bá ra. Phốc, phương thần đang kiên trì, hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. A, phương thần ở sâu trong nội tâm một thân gầm thét, đồng nhiên nhảy lên màu đen tế đàn. Ông làm cưới trên màu đen tế đàn về sau, kinh khủng trọng lực im bặt mà dừng. Ngay sau đó, không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cái này màu đen tế đàn bên trên, xuất hiện ôn hòa khí tức, tại thai nghén thân thể của hắn. Những này ôn hòa khí tức, cùng hình kiếm phủ văn nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau. Đây là rèn luyện thân thể, phương thần mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, cái này màu đen trong tế đàn, lại có thứ đồ tốt này. Muốn tới làm mới lập lập đêm tối lực trường cường giả, chính là vì để kẻ đến sau sông qua lập trường, mà cho ban thưởng. Đêm tối lực trường bên trong lực lượng, trong chốc lát toàn bộ hội tụ tại màu đen tế đàn bên trên, thai nghén phương thần thân thể.